Tu La Vũ Thần, chương 375, bảo tàng vị trí. Góc truyện audio.com, hôm nay Vạn Yêu Sơn đã hoàn toàn luân lạc vì loài người cùng yêu thú chiến trường, xa xa không ngừng quanh quần yêu thú tiếng gầm gừ cùng với chói tai tiếng nổ, mảng lớn khói dày đặc phóng lên cao trong vòng ngàn dặm đều có thể thấy. Chỉ bất quá cuộc chiến tranh này, Chí Tôn Sơn Trang tựa hồ là đám yêu thú bị tính toán, cho nên dưới mắt chiến huống tuyệt đối không cần lạc quan. Nếu không Tử Hiên Viên cũng sẽ không dặn dò Tử Linh, không nên để cho Chí Tôn Sơn Trang lại hướng Vạn Yêu Sơn phái viện binh. Bất quá cũng may, Sở Phong đám người cùng nhau đi tới cũng không gặp phải quá mức cường hãn yêu thú, cuối cùng an toàn thoát đi Vạn Yêu Sơn, hơn nữa trở lại trong Chí Tôn Sơn Trang. Trở lại Chí Tôn Sơn Trang về sau, lịch luyện đội ngũ bị mai phục. Yêu thú ở Chí Tôn Sơn Trang bên trong ẩn núp, chuyện của gian tế rất nhanh truyền ra, trong Chí Tôn Sơn Trang hỗn loạn tưng bừng, lòng người bàng hoàng, vô cùng bất an. Tất cả mọi người đang lo lắng, lần này trước Chí Tôn Sơn Trang đi tấn công Vạn Yêu Sơn chủ lực có phải hay không đã gặp phải bất trắc. Ngay cả Từ Trọng Vũ cùng Cố Bác đám người cũng ở đây lo lắng, dù sao lần này tấn công Vạn Yêu Sơn đấy, không chỉ Chí Tôn Sơn Trang cao thủ, ngay cả gợi ý ới Linh Công Hội cũng là phái ra một ít cường giả đỉnh cao giúp một tay. Tóm lại, hôm nay trong Chí Tôn Sơn Trang, bị một loại trầm muộn không khí bao phủ, mọi người đều ở đây lo lắng nhà mình thế lực cường giả có hay không gặp phải bất trắc, bởi vì cường giả như vậy mỗi rơi xuống một cái cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thế lực ngày sau phát triển. Ngay cả Tử Linh, cũng ở đây lo lắng, gia gia của nàng hôm nay là có hay không bình an, nhưng là mọi người nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Mà đáng nhắc tới chính là, ở trở lại Chí Tôn Sơn Trang về sau, Liễu Chí Tôn chẳng những không có làm khó nữa Sở Phong, ngược lại là ở trở lại Chí Tôn Sơn Trang một ngày kia, liền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đối với loại này tình huống, tất cả mọi người là cảm giác trong lòng cho hắn có quỷ, không mặt mũi gặp người, núp vào. Không thể không nói, trải qua Liễu Chí Tôn làm cuộc nháo kịch này, cùng với yêu thú chuyện của ép buộc sau, mọi người chẳng những không nữa không ưa Sở Phong, ngược lại đối với Sở Phong hào cảm kịch tăng, mà loại hào cảm thậm chí không giới hạn với nam nữ. Người nói là kia Khương Vô Thương, mới vừa tiến vào Vạn Yêu Sơn. Liền rời đi đội ngũ. Giờ phút này, ở Sở Phong nghỉ ngơi bên trong cung điện, trong mắt của Sở Phong, Dũng Động lau một cái kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện một mực không nhìn thấy thân ảnh của Khương Vô Thương, cho nên liền đem Cố Bác kêu tới mình nghỉ ngơi địa phương, hỏi thăm. Mà Cố Bác cho câu trả lời thời là để cho Sở Phong nổi lên lòng nghi ngờ, bởi vì kia Khương Vô Thương, là ở tiến vào Vạn Yêu Sơn về sau, liền thoát ly đội ngũ đấy, nói rõ này tiểu tử này, nhưng có thể sớm có tính toán. Lại liên tưởng đến trước chi các loại, để cho Sở Phong không thể không cảm thấy kia Khương Vô Thương có thể là nắm giữ đặc thù tình báo, hắn chuyến này, chỉ sợ cũng là vì Vạn Yêu Sơn bảo tàng, dù sao hắn Khương Thị Hoàng Triều, nhưng là từng công chiếm qua Vạn Yêu Sơn đấy, đối với Vạn Yêu Sơn tình huống tin tưởng so. Với Chí Tôn Sơn Trang còn hiểu hơn, bất quá, so với việc Khương Vô Thương, có hay không đến tột cùng biết tâm tích của bảo tàng. Sở Phong càng thêm quan tâm, hôm nay Chí Tôn Sơn Trang cùng Vạn Yêu Sơn chiến huống. Trên thực tế, bất kể người nào lỗi người nào đúng, Sở Phong cũng hy vọng Chí Tôn Sơn Trang có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho sức phòng ngự của yêu thú rớt xuống, chỉ có yêu thú để phòng dưới năng lực hàng, Sở Phong mới có thể tốt hơn lẫn vào trong đó, mới có cơ hội bắt được vật hắn muốn. Tại loại này lo âu bất an trong khi chờ đợi qua ước chừng 3 ngày thời gian, rốt cuộc ở Vạn Yêu Sơn phương hướng, xuất hiện nhóm lớn bạc đầu điêu. Trở về rồi, Trang chủ đại nhân trở lại rồi. Giờ khắc này, trong Chí Tôn Sơn Trang một mảnh vui mừng, bởi vì vị trí Tôn Sơn Trang lần này xuất động đội ngũ chiến thắng trở về rồi. Mặc dù trải qua này chẳng chiến dịch sau, Chí Tôn Sơn Trang cùng với thế lực khắp nơi, cũng đều bao nhiêu tổn thất một ít cường giả, nhưng cũng không có bị yêu thú áp chế, ngược lại bọn họ lần này, có thể nói là đại thắng mà về. Về phần vì gì nói như vậy, đó là bởi vì, bọn họ bắt trở lại một vị trí tù binh, cái này tù binh cũng không phải là thông thường tù binh, chính là ngũ đại yêu vương một trong, Hắc Thiểm Vương. Mà bắt lại Hắc Thiểm Vương công thần, chính là Tử Linh Gia Gia Tử Hiên Viên. Kia Tử Hiên Viên thật đúng là lợi hại, ta nghe công hội trưởng lão nói, Hắc Thiểm Vương nhưng là gồm có thiên vũ tu vi ngũ trọng, nhưng là Tử Hiên Viên lại đưa nó bắt sống, đã nói lên này Tử Hiên Viên ít nhất cũng có thiên vũ tu vi ngũ trọng, lại còn nắm. Giữ thủ đoạn đặc thù, nếu không không thể nào đem gồm có đặc thù huyết mạch Hắc Thiểm Vương bắt sống. Giờ phút này, Cố Bác lần nữa đi tới Sở Phong nghỉ ngơi bên trong cung điện, những ngày qua, Sở Phong mặc dù không bước chân ra khỏi nhà, nhưng lại vẫn chuyện của đối với ngoại giới rõ như lòng bàn tay, sở dĩ sẽ như thế, đều là bởi vì có Cố Bác cái này vạn sự thông, không ngừng hướng hắn cung cấp tin tức. Thiên Vũ ngũ trọng, thì ra là kia Hắc Thiềm Vương cùng Hiên Viên trưởng lão đã vậy còn quá lợi hại, cô bác ngày này võ tu vi ngũ trọng, ở hôm nay Cửu Châu đại lục cũng coi là nhất cường giả đứng đầu sao? Sở Phong dò hỏi, bởi vì ở phương diện khác kiến thức cô bác đúng là so với Sở Phong phải rõ ràng một ít. Coi là, dĩ nhiên coi là, Sở Phong, ngươi nên biết ta giới linh công hội cùng giới thị tộc. Người trước bách niên từng tất cả xuất hiện qua một vị tuyệt đỉnh thiên tài chứ? Cô bác hỏi ngược lại, ừ, nhớ, Sở Phong ban đầu tiến vào Tu La Quỷ Tháp trước đúng là nghe nói qua hai vị này thiên tài câu chuyện. Nghe nói hai vị kia là ngàn năm khó gặp một lần đích thiên tài, cũng sự tồn tại của chính vì bọn họ mới khiến cho thời đó giới châu trở thành Cửu Châu đại lục mạnh nhất một châu, dĩ nhiên cái này cái gọi là mạnh nhất tự nhiên không tính là Khương Thị Hoàng Triều chiếm cứ Hán Châu. Bởi vì kể từ Khương Thị Hoàng Triều tiến vào Cửu Châu đại lục tới nay, Cửu Châu trong đại lục mạnh nhất thế lực cũng chỉ có Khương Thị Hoàng Triều, cái này bá chủ không thể dao động, dù là năm đó Thanh Long đạo nhân như vậy nghịch thiên, lại cũng chỉ là để cho Khương Thị Hoàng Triều nhức đầu mà thôi, cũng không có thể dao động Khương Thị Hoàng Triều bá chủ địa vị. Nhưng là như đã nói qua, hai vị kia thiên tài, lúc ấy tuổi còn rất nhẹ, có thể ở cái tuổi đó, khiến cho giới châu thành vì Cửu Châu mạnh nhất đã là tưởng thật không được. Bất quá Sở Phong nhưng cũng nghe nói, hai vị kia tu võ thiên phú cực mạnh, giới linh thành tựu cực cao tuyệt đỉnh thiên tài, tuy nhiên cũng bị một vị cường giả thần bí đánh bại. Mà cái đó cái gọi là cường giả thần bí, Sở Phong cũng biết là ai, nó chính là hôm nay bị vây ở Tu La Quỷ trong tháp con yêu thú kia. Ban đầu hai vị kia tuyệt đỉnh thiên tài cũng chỉ là thiên vũ tu vi lục trọng, tuy nói, hôm nay Cửu Châu đại lục cùng trước bách niên đã là bất đồng, thế lực khắp nơi quật khởi rất nhanh, cường giả cũng nhiều rất nhiều, nhưng là thiên vũ ngũ trọng cũng có thể xưng trên là đứng ở Cửu Châu đại lục kim tự tháp người của trên cùng vật. Cô bác giải thích, nói như vậy Tử Hiên Viên thật đúng là lợi hại. Sở Phong cũng là gật đầu một cái, đến nay hồi tưởng lại, hắn cũng sẽ cảm thấy kia Tử Hiên Viên sâu không lường được, thậm chí có chút thần bí. Đúng vậy à, Chí Tôn Sơn Trang trang chủ đã rất mạnh mẽ, hôm nay lại nhiều ra cái Tử Hiên Viên, xem ra hôm nay Cửu Châu đại lục cũng chỉ có ta giới linh công hội cùng giới thị tộc người mới có thể cùng Chí Tôn Sơn Trang chống lại. Nói tới chỗ này, trên mặt của cô bác ngược lại là có một tia đắc ý vẻ, bởi vì giới linh công hội không chỉ có cao thủ nhiều như mây, ở trên thực lực không kém gì Chí Tôn Sơn Trang, hơn nữa cùng Khương Thị Hoàng Triều quan hệ cực tốt, cũng liền này đưa đến, giới linh sau lưng công hội có Khương Thị Hoàng Triều hết sức chỗ dựa, cho nên, theo cô bác dù là Chí Tôn Sơn Trang mạnh hơn nữa, nhưng nói cho cùng cũng không cách nào cùng hắn giới linh công hội so sánh, bởi vì nếu là Chí Tôn Sơn Trang cùng giới linh công hội phát sinh tranh chấp, Khương Thị Hoàng Triều ra mặt nhất định sẽ nghiêng về giới linh công hội, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Khương Thị Hoàng Triều cần giới linh công hội đám kia cường đại giới linh sư. Đúng rồi Sở Phong, thật ra thì hôm nay ra ta là có một cái chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi đấy. Đột nhiên, mặt mũi cô bác trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chuyện gì? Sở Phong tò mò hỏi. Ta nghe công hội trưởng lão nói, Chí Tôn Sơn Trang mấy ngày nay, đối với Hắc Thiềm Vương làm khốc hình bức cung, muốn ép hỏi ra Vạn Yêu Sơn tâm tích của bảo tàng, cuối cùng, bọn họ lấy con trai của Hắc Thiềm Vương làm uy hiếp, rốt cuộc. Thành công để cho Hắc Thiềm Vương mở miệng, nói ra bảo tàng vị trí chỗ, chuyện này là thật. Nghe nói thế, Sở Phong mặt mũi không khỏi biến đổi, kích động đứng dậy. Cách chương.